Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 449. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành phố Hải Dương. Trước một cửa hàng quà tặng có một chiếc Porsche đậu bên đường. Trong xe, một thanh niên liếc nhìn hộp quà trên tay. Khóe miệng nở một nụ cười tươi. Dùng chiếc vòng cổ hàng phách cao cấp 3 triệu rưỡi xem thành quà tặng gần 2 tỷ đưa cho kẻ lẳng lơ kia. Chắc hẳn cô ta rất vui vẻ. Hừ, chiếc vòng phách này làm rất giống thật. Dựa vào kiến thức của đồ lẳng lơ tuyệt đối không thể nhận ra. Người đàn ông trẻ tuổi vừa nói vừa sờ sờ đũng quần của mình. Anh ta vừa cặp kè với một nữ người mẫu đang hot trong thời gian gần đây. Nữ người mẫu vẫn luôn rất thích một chiếc vòng cổ nên hôm nay anh ta đã mua một chiếc vòng cổ phách cao cấp. Chuẩn bị để có một đêm thật vui vẻ. Một nụ cười dâm tà hiện trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi khi anh ta nói. Anh ta bắt đầu khởi động xe. Đúng ngay lúc này, người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấy một chiếc ô tô Mercedes. Ben chạy tới và dừng lại bên cạnh. Nhất là khi cánh cửa chiếc xe Mercedes. Ben đó mở ra, một nữ trí thức xinh đẹp từ vị trí ghế phụ bước xuống. Đúng là Bạch Tố Y. Bạch Tố Y mặc một bộ trang phục OL chuyên nghiệp. Mái tóc đen vấn cao càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp giống như tuyết trắng rực rỡ sáng trong. Hơi thở cả người tràn ngập trí tuệ và xinh đẹp, khiến người qua đường khó rời mắt. Thật đẹp, lúc nhìn thấy Bạch Tố Y, người đàn ông trẻ tuổi trên chiếc Porsche cảm thấy tim mình đập thình thịch. Trong mắt chợt hiện lên một tia nóng bỏng. Trời ạ, không ngờ ra ngoài mua một chiếc vòng giả lại có thể gặp được người đẹp như vậy. Không. Biển số chiếc Mercedes, Ben này thuộc về thành phố Nam Giang. Rõ ràng người phụ nữ này không phải là người địa phương. Ngay sau đó, người đàn ông trẻ tuổi nhận ra biển số của chiếc Mercedes. Ben và Lâm Thiệu Huy ở ghế lái. Tuy nhiên, người đàn ông trẻ tuổi không hề quan tâm đến Lâm Thiệu Huy. Lúc này anh ta cho rằng Lâm Thiệu Huy chỉ là tài xế của Bạch Tố Y chứ không hơn gì. Ha ha. Thì ra không phải là người địa phương. Xem ra đêm nay em trai nhỏ của mình thật có phúc. Anh ta nói. Một mong muốn dâm tà xấu xa mạnh mẽ lóe lên trên khuôn mặt của người đàn ông trẻ tuổi. Người đẹp trí tuệ trước mặt này nhất định là người phụ nữ đẹp nhất mà anh ta từng thấy. Đặc biệt người kia còn không phải là người địa phương. Cho nên dù thế nào anh ta cũng phải kéo người lên giường. Thưởng thức vẻ đẹp thành phố Nam Giang này. Suy nghĩ về điều này, người đàn ông trẻ tuổi vội vàng vuốt lại kiểu tóc, chăm chút quần áo rồi bước xuống chiếc Porsche. Cùng lúc đó, Bạch Tố Y mua một số sản phẩm dinh dưỡng từ cửa hàng quà tặng. Vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy một người đàn ông trẻ tô son chát phấn đầy mặt đang đi về phía mình. Xin chào cô có thể thêm Zalo được không? Người đàn ông trẻ tuổi thể hiện vẻ tự tin trên mặt. Đặc biệt. Anh ta cầm chìa khóa Porsche trên tay, sau đó khẽ lắc cổ tay để lộ chiếc đồng hồ màu xanh lục. Một món trang sức dành cho giới siêu giàu. Bạch Tố Y cảnh này cau mày, lắc đầu nói, xin lỗi, tôi không biết anh. Bạch Tố Y nói xong thì muốn rời đi khỏi người đàn ông trẻ tuổi. Ồ, cảnh tượng này khiến người đàn ông trẻ tuổi sững sờ trong giây lát. Không ngờ anh ta chăm chút bảnh bao. Chìa khóa xe và chiếc đồng hồ đeo tay lại không thể khuấy động một chút cảm xúc của người phụ nữ trước mặt. Nhìn thấy Bạch Tố Y sắp rời đi, người đàn ông trẻ tuổi nhanh chóng quay người lại, ngăn cô lại rồi cười nói. Người đẹp, chỉ kết bạn thôi, tôi nghĩ cô trông không giống người địa phương. Cô tới đây để bàn chuyện làm ăn, hay là tìm việc, anh ta nói. Người đàn ông trẻ tuổi tự tin giới thiệu tiếp. Tôi họ Tần, tên là Tần Thủ. Tôi là ông chủ trẻ tuổi của tập đoàn Tần Thị. Tập đoàn Tần Thị của chúng tôi thuộc nhóm đứng đầu thành phố Hải Dương. Nếu cô làm kinh doanh vậy tôi có thể giới thiệu cho cô một số đối tác thích hợp. Nếu cô đang tìm việc, tôi cũng có thể giới thiệu cho cô một vị trí lương cao. Thế nào? Vẻ mặt Tần Thọ tràn đầy tự tin. Trong mắt anh ta, trước quyền lực và quyền lợi, không người phụ nữ nào có thể cưỡng lại. Anh ta tự tin dựa vào địa vị và quyền lực của mình đủ để kéo người phụ nữ trước mặt lên giường. để cô tự kéo hai chân của mình ra chờ anh ta chơi đùa. Cách chương.